Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2991, đấu chiến bảng. Góc truyện audio.com, người nào, Thanh Sam nam tử vừa mới tới gần huyết viên giới, liền có hai vị huyết viên giới chân linh cường giả hiện thân, ngăn cản đường đi của hắn, quát tháo một tiếng. Thanh Sam nam tử trên mặt dáng tươi cười, chắp tay nói. Tại hạ Tô Tử Mặc đến viếng thăm một vị cố nhân. Tô Tử Mặc lần này ly khai kiếm giới, từ đi kiếm phong thứ 9 phong chủ vị cũng không có ý định tiếp tục che giấu xuống dưới, mà là khôi phục tên thật. Một phương diện, hắn tu vi phát triển, có được nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Một phương diện khác cũng nguyên ở võ đạo bản tôn cường đại. Cố nhân, hai vị huyết viên tộc chân linh nhíu nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Vị này Thanh Sam nam tử nhìn qua phong trần mệt mỏi, hẳn là đường xa mà đến. Chân linh cường giả cự ly xa bay vào vũ trụ, gặp được rất nhiều không tưởng được hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vị này nhân tộc chân linh nhìn qua có chút văn nhược, không nghĩ tới đã có như vậy đảm lượng cùng thủ đoạn. Người cái kia cố nhân tên gì? Bên trái vị kia huyết viên tộc chân linh hỏi. Không biết, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Hai vị huyết viên tộc chân linh sắc mặt trầm xuống, cho rằng Tô Tử Mặc đang đùa bọn hắn, đang muốn tức giận. Tô Tử Mặc lên tiếng lần nữa, nói. Vị cố nhân kia đến từ hạ giới thiên hoang đại lục, tại hạ giới thời điểm, hắn không có dòng họ danh hào, vì vậy ta không rõ ràng lắm hắn phi thăng về sau có thể có cái gì danh hào. Thiên hoang đại lục, bên phải huyết viên tộc chân linh khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là viên hoang sư huynh, có khả năng, bên trái cái vị kia nói. Sư tôn hỏi thăm qua viên hoang sư huynh, hắn giống như đề cập qua một câu chính mình đến từ cái gì thiên hoang, cho nên mới dùng cái này danh hào. Hai vị huyết viên tộc chân linh thấy Tô Tử Mặc thần sắc hiền lành, nói thành khẩn, không giống giả bộ, trên mặt đề phòng rỡ xuống không ít. Ngươi đi theo ta, bên trái huyết viên tộc chân linh quay người, hướng lấy này tòa huyết sắc ngọn núi đi đầu bước đi, trong miệng nói. Gần nhất trong tộc đang tại cử hành chân linh chiến, viên hoang sư huynh cũng là đệ nhất chân linh đứng đầu người chọn lựa. A Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Nhìn đến hầu tử tại huyết viên giới chẳng những trôi qua không tệ, hơn nữa tu luyện thành công, lại có nhìn qua đấu võ trong tộc đệ nhất chân linh danh hào. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh hào, Tô Tử Mặc hỏi, ta là Viên An, vị này huyết viên tộc chân linh hồi nói. Hai người một đường bay nhanh, cũng không lâu lắm, liền tới đến huyết sắc ngọn núi phụ cận. Vừa mới tới gần, Tô Tử Mặc chợt nghe đến từng đợt huyết viên gáy gọi là thanh âm tại phần đông ngọn núi cổ thụ lúc giữa quanh quẩn, cực kỳ náo nhiệt. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng thấy cái kia huyết sắc ngọn núi phụ cận tụ tập phần đông huyết viên, cổ thụ thượng đô đứng đầy một đạo thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, vô số kể thịnh huống chưa bao giờ có. Nhìn điệu bộ này, lần này chân linh chiến cũng là huyết viên giới khó được thịnh hội. Tại chân núi, xây dựng 10 tòa cự đại bệ đá, mỗi tòa trên bệ đá, đều có hai cái huyết viên tộc đại chiến chém giết. Tại huyết sắc trên ngọn núi, vẫn dán một chương cực lớn bảng danh sách phía trên rỗng tuếch. Viên An giải thích nói. Góc truyện audio.com, cái kia 10 ngọn bệ đá chính là ta tộc đấu đài chiến đấu, cái kia dán thông báo đơn chính là đấu chiến bảng, mỗi lần chân linh chiến, chỉ có 10 thứ hạng đầu danh tộc nhân, tài năng tại đấu chiến trên bảng lưu danh. Tô Tử Mặc gật đầu, ánh mắt dò xét, tìm kiếm lấy hầu tử tung tích. Viên hoang sư huynh ở đằng kia, Viên An rất xa chỉ phía dưới, Tô Tử Mặc men theo nhìn sang, không khỏi nở nụ cười. Nơi xa cái kia huyết viên tộc khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt đứng quay lưng về phía phương hướng của bọn hắn, nhưng Tô Tử Mặc còn là liếc nhận ra được. Vị này tên là viên hoang huyết viên tộc, đúng là hầu tử. Nhiều năm không thấy, hầu tử trên người biến hóa rất lớn, thân hình minh hiển cao lớn khôi ngô rất nhiều, hai tay trở nên càng dài, hơn nữa dị thường tráng kiện. Viên hoang sư huynh vừa mới đại chiến một trận, đang tại điều tức chữa thương, ngươi tạm thời đừng đi quấy rầy hắn. Viên An không có mang theo Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước, mà là hàng lâm ở ngoại vi, trầm giọng nói. Chân linh chiến 10 thứ hạng đầu danh đều đấu võ đi ra, còn có cuối cùng bài danh chiến, chờ bài danh chiến chấm dứt, ngươi lại đi bái phòng cũng không muộn. Cũng tốt, Tô Tử Mặc thấy hầu tử mạnh khỏe cũng là không vội mà gặp nhau, vừa lúc ở một bên nhìn xem hầu tử thủ đoạn. Tô Tử Mặc đại khái nhìn một chút trận này huyết viên tộc chân linh chiến, ngoại trừ phần đông đang xem cuộc chiến huyết viên tộc tham chiến chân linh bên ngoài còn có 6 vị vương giả tọa chấn chủ trì. Cũng không lâu lắm, 10 thứ hạng đầu danh bài danh chiến cũng đã khai hỏa. Tô Tử Mặc chú ý tới, 10 thứ hạng đầu danh huyết viên tộc ở bên trong, có 2 vị tu vi cảnh giới chẳng qua là không minh kỳ, hầu tử liền là một cái trong số đó. Còn dư lại 8 vị, đều là động hư kỳ. hầu tử có thể lấy không minh kỳ cảnh giới, leo lên đấu chiến bảng, thậm chí có cơ hội đấu võ đệ nhất chân linh danh hào, nhìn đến quả thật có chút thủ đoạn. Vị kia là người nào? Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào 10 thứ hạng đầu danh trong một vị huyết viên trên người, thấp giọng hỏi. Cái này đầu huyết viên khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt dị thường hung ác, toàn thân bộ lông nồng đậm khí huyết cực kỳ tràn đầy. Mặc dù đứng ở đàng xa, Tô Tử Mặc đều có thể cảm nhận được kia cường thịnh huyết mạch. Cái này đầu huyết viên huyết mạch minh hiền hơn xa qua còn lại 9 người, tuyệt đối là hầu tử lớn nhất đối thủ. Viên An nghe được Tô Tử Mặc nghe ngóng người này, theo bản năng nhíu nhíu mày, ánh mắt né tránh dưới, thần sắc có chút kỳ quái, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là chán ghét. Hắn là Mã Đại, Viên An trả lời một câu. Tô Tử Mặc lại hỏi, hắn như thế nào họ Mã? Huyết viên nhất tộc lấy viên họ, hắn ngã xuống có thể lý giải, cái này họ Mã lại là từ đâu mà đến? Viên An hơi hơi bĩu môi, nói, người ta xuất thân không giống nhau, thân phận huyết mạch đều so với chúng ta cao đắt hơn nhiều, tự nhiên không so được. Tô Tử Mặc nghe được đi ra, Viên An thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, ở chung quanh huyết viên tộc ở bên trong, quả thật có một thân huyết viên tộc tụ họp tại một chỗ, nhìn qua cùng hầu tử, Viên An chờ huyết viên có chút khác biệt. Rõ ràng nhất đấy, chính là cái này chút ít huyết viên tộc khuôn mặt ngăm đen, thân hình càng thêm cao lớn cường tráng. Không đợi hắn tiếp tục truy vấn, đấu trên chiến đài chiến đấu đã bộc phát. 10 vị huyết viên tộc 22 quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hầu tử chống lại chính là một vị động hư kỳ chân linh, song phương chợt một khai chiến, liền đụng vào nhau, cận chiến đổ máu, dị thường kịch liệt. Hầu tử tu vi cảnh giới tuy rằng thấp một bậc nhưng cận chiến trong tranh đấu, không chút nào không kém. Hơn nữa, hầu tử trên người chiến ý, minh hiển tướng đối phương ngăn chặn càng đánh càng hăng. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Nếu không ngoài ý muốn, một trận chiến này, hẳn là hầu tử thắng được. Nhưng vào lúc này, một tòa khác đấu trên chiến đài, dị biến nổi lên. Một đầu huyết viên bị đánh đến trọng thương bị thua, quay người bỏ chạy, đang muốn chạy trốn đấu đài chiến đấu. Lại bị đối diện khuôn mặt ngăm đen, thân hình cao lớn huyết viên đuổi theo, một côn nện xuống, đập nát thiên linh cái, đánh cho hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, hơi hơi híp mắt. Ra tay quá độc ác. Lần này, hoàn toàn chính là chạy giết người đi đấy. Đã sớm nghe nói, huyết viên nhất tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cực kỳ hiếu chiến, chẳng lẽ đối đãi đồng tộc người trong cũng ra tay ác như vậy? Vừa mới rõ ràng đã phân ra thắng bại, thật sự không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Còn là nói, trong này có những thứ khác nguyên do. Không đợi Tô Tử Mặc suy nghĩ cẩn thận, một chỗ khác trên chiến trường cũng phân ra thắng bại. Nói đúng ra, là phân ra sinh tử. Mã Đại đấm ngực chu lên, cực kỳ hưng phấn, tay kia nắm chặt trường mâu tướng đối diện huyết viên đầu đâm thủng, quấy cái nát vụn. Không đầu huyết viên thi thể ngã xuống trong vũng máu, vô ý thức co quắp từ trạng thê thảm. Khách chương.